Xong rồi đi vô tới ở phía trong chùa, tức là cái cổng cũng xa, chùa quê mà, đi vô cũng khoảng cả trăm thước vậy đó. Vô tới trong, trời ơi, cái gì đâu mà ở trong chùa mà ngủ trọng cẳng tới sáng vậy? Mặt trời rọi tám sao rồi chưa thức dậy nữa, chùa gì đâu mà vắng như chùa Bà Đanh vậy? Mà trong khi thầy với thầy trụ trì với các thầy là đang ăn sáng. Sáng ta tụng kinh xong là ta quét dọn rồi, người ta làm rồi. Lúc đó là 5 giờ rưỡi là vô ăn sáng. La sùm vậy. Cái đi vô cái gặp, trời ơi, mới sáng sớm cái đói à. Thầy nói cái bà này là ai? Trong bụng thầy suy nghĩ, thầy nghĩ chắc là bà là má của trụ trì hay là gì á. Bà mới nói cái giọng đó, mới sáng sớm cái đói à. Mà cái giọng của bà nó the thé, nó chanh chua, trời ơi, không có thua gì Kim Qua bà. Thầy là khó chịu liền, thầy nhìn thầy trụ trì rất là dễ thương. Thì sáng sớm mấy thầy tức tụng kinh cho nên nó đói, lại Phật rồi cho nên nó cũng đói, tại cũng có nhiều thầy không có ăn chiều. Thầy giải thích vậy đó. Gì thức sớm như vậy? Tụng kinh có gì đâu mà đói. Mà bà đứng bà nhìn giáo giác giống như là bà đang đi kiểm tra thẩm định một cái gì á. Thầy khó chịu lắm. Thầy trụ trì nói thôi mời bác uống trà. Bà nói không, không có thời gian rảnh. Vô đây có chuyện này nhờ ông chút, không biết ông có làm được không? Ghê gớm vậy. Xách cái giỏ sách móc ra, móc tiền ra, thấm nước miếng đếm. Trong bụng là thầy khó chịu, tại sao bà không để hết một cọc mà bà đếm? Bà rút ra đâu cũng 4-5 tờ vậy đó. À, tôi có nhỏ bạn cũng thân lắm, nó không có chồng không có con gì, nó chết mấy chục năm rồi. Thầy mới về đây thầy không có biết. Bữa nay đám giỗ nó, thầy cầm này thầy con mua đồ và thầy nấu cơm giùm tôi. Thầy trụ trì rất dễ thương. Thôi được rồi, để mấy thầy nấu cho, bà cứ cầm tiền về nhà đi, cái chuyện này không có chuyện gì đâu đáng. Thôi tôi sòng phẳng lắm, tôi không muốn mắc nợ ai. Trời ơi, thầy không dằn được nữa. Thầy nói bác, ở trong chùa này các thầy đi tu là để cầu giải thoát, chứ không phải đi tu để làm mướn đâu. Cái chuyện mà các thầy ở chùa đây đó cầu siêu cho các Phật tử là chuyện rất bình thường. Bình thường lắm. Trong làng, trong xóm, trong xã, trong ấp, ai có chuyện gì đó thì các thầy sẵn sàng tới, ta lo cho, rồi gửi ở chùa, chùa cũng cúng cho. Bác không cần thiết đâu, bác chỉ cần tới báo là hôm nay nhà bác có một cái người đám giỗ, người thân vậy đó, nhờ mấy thầy cúng, mình ghi cái tên đó, mấy thầy sẽ tự cúng được, chứ không cần bác phải đưa tiền mà cái kiểu đi mướn vậy đâu. Ông là ai à? Thầy nói thầy là thầy. Biết rồi, biết ông thầy chùa, nhìn cái đầu biết. Nhưng mà ông ở xứ nào ông tới đây à? Chùa của mắt của bà dữ lắm nghe, ông ở xứ nào ông tới đây à? Thầy chưa bao giờ thầy thấy một người Phật tử nào mà cái kiểu đó. Xong ông thầy trụ trì, ông biết là thế nào cũng có chuyện rồi. Thầy thiện thượng đâu có hiền lành. thầy mới vuốt vai, thầy nói thôi thầy không sao đâu, bà này là còn dễ thương á, còn nhiều bà khác bà còn trọng đầu xuống đất giọng cẳng lên trời nữa. Nghe thầy nói cái thầy nín. Tôi hỏi sao không trả lời, bà còn ráng hỏi một câu nữa, tôi hỏi sao không trả lời. Thầy cũng ngồi im ru. Ủa có nghe không vậy? Thầy nói bà hỏi cây cột hả? Tôi là ông thầy thì ít chứ bà cũng hỏi, tôi hỏi ông thầy chứ bà hỏi gì kỳ vậy. Thôi bây giờ bà ngồi xuống đây đi, tôi nói bà này nè, bà lớn tuổi rồi, đáng tuổi cô chú của mấy thầy đây, mấy thầy cũng không có muốn làm cho bà tổn thương, nhưng mà muốn người khác tôn trọng mình, trước hết mình phải tôn trọng người khác. Không biết là bà giàu có bao nhiêu, thầy cũng không biết là bà đã đóng góp công đức gì ở cái chùa này, nhưng mà thầy thấy cái cách cư xử của bà đó dễ làm cho người khác tổn thương lắm. Các thầy bỏ cha bỏ mẹ đi tu, bỏ cả tuổi thanh xuân, mình có nhờ thì mình cũng nói một câu gì cho người ta vui vẻ người ta làm. Chứ cái kiểu bà đi tới đây bà sai như vậy đó, giống như sai kẻ hầu người hạ, kẻ ăn người ở trong nhà, kiểu này không được đâu. Ông thầy này ông trụ trì đó, chứ không phải là chú tiểu đâu. Ông hiền đó, chứ gặp một thầy khác là chắc chắn sẽ không có tiếp bà lâu như thế này đâu. Bà đứng mà nhìn thầy giống như là thầy là quái vật ở cảnh giới nào tới đây. Bà nhìn nè, bà đứng. Thầy nói rất là vui khi sáng nay được đón nhận những ánh nhìn của bác đầy trìu mến như thế. Chứ bây giờ bà giữ như chằng vậy rồi, không lẽ thầy đi gây với bà nữa thì thầy lãnh đạn. Thầy nói thầy rất là vui sáng nay thầy đón nhận được cái ánh mắt trìu mến của bác. Hy vọng rằng bác đừng lặp lại trong ngày, bởi vì coi chừng người ta gặp bác người ta né hết á. Bác lớn tuổi rồi, niệm Phật. Thầy mới nhắc nhở bác đó, thầy nói thầy cố gắng bình tĩnh chứ thực sự thầy khó chịu. Thầy khó chịu lắm. Tại thầy quen cái thói đi tới đâu ta trải thảm đỏ đón là giống như Vũ Lâm chẳng hạn nè, thấy không? Phật tử chắp tay trang nghiêm rồi đứng hai bên chùa thì thiện tượng dễ thương quá, tự nhiên đâu rớt ra cái bà già này, bởi như bà chằn vậy. Không biết trời, không biết Phật, không biết vốn có lại Phật không gì hết, mà vô móc túi ra đưa tiền cho ông thầy giống như là nhờ ông thầy mà biểu ông thầy sai, ông thầy mướn ông thầy làm. Mà thầy trụ trì thấy thiệt dễ thương, thầy tức lắm. Bà đứng mới nhìn thầy, mới nhìn trăng trăng trăng trăng nè, thầy nó đừng có nhìn như thế. Nhìn như thế thầy sẽ nhớ bà suốt đời đó. Thầy phải xuống giọng nam à. Nói tóm lại, làm ơn cho tôi được khỏi. Thầy con cái nhà ai, ở đâu mà tới đây? Trời ghê, sao thầy tưởng tượng bà hội đồng mà thời Pháp trở lại đây còn đó nha. Thầy nói dạ bẩm bà, tôi là con của ba má tôi. Tôi ở xứ sở của tôi và tôi tới đây hết. Bà tức quá bà không biết làm cái gì. Bà ngoe ngoậy. Bà đi ra bà nói trời ơi sáng sớm xui quá. Thầy mới nói là thầy nó không có xui đâu bác. Thầy là hiền lành đó, chứ người khác người ta sẽ gây với bác đó. Bà đứng lại cho tôi. Thầy nói bà đứng lại cho tôi. Ở đây không phải là nơi bà muốn đến là đến, muốn đi là đi, bà đứng lại không? Cái bà đứng lại bà hỏi gì nữa? Mà khi bà quay lại bà nói câu đó là cái mặt của bà nó tươi rồi, nó bớt căng thẳng rồi. Thầy nói được rồi bà đi về đi, bà cười là tôi mừng rồi. Coi như bữa nay mình quề. Sau này bà gặp tôi bà không có gây nữa nha, bà không câu mâu nữa nghe chưa, coi như là chuyện này là quề nha. Thầy nói vậy thôi chứ trong lòng thì tức lắm quý vị. Tại vì thầy thương thầy trụ trì, thầy biết thầy trụ trì bị ăn hiếp. Về đó một năm, đất của chùa là bị lấy hết, bị dân lấy, cái vị thầy trụ trì trước đó là cho người ta mượn để người ta làm ruộng làm rẫy, cái ta chiếm luôn. Cái này không biết sao làm giấy tờ được, làm giấy luôn. Rồi thầy trụ trì mới này về đó, rồi họ sợ bị đòi lại. Tại có một số là giấy tờ là chưa có ra, sổ đỏ. Cho nên là cứ dằn vặt thầy. Thầy nói, mình ngồi trước ông Phật nó cũng có một cái chỗ ngồi. Giỏi lắm là nó rộng lắm là nằm, nó dài thêm đường chút. Là chết rồi cũng được nhiêu đó thôi mà dành làm gì. Mà hình như dân ở đây ai cũng sợ chùa lấy đất lại. Đất chùa nhiều lắm quý vị. Mà cứ họ dòm ngó ông thầy kiếm chuyện để đuổi ông thầy đi. Tại ông thầy trụ trì trước chết không có đệ tử. Họ về quản lý. Tự nhiên thầy nghe thấy kể thì thấy thương quá. Thầy nói thôi ông đi đi. Ông ở đây làm gì? Ở đây khổ sở quá, phải đi làm ruộng á nha quý vị. Cái làm ruộng á cực khổ lắm. Mà ở trong xóm á là có chuyện gì hữu sự của ai làm mấy thầy phải có mặt trước. Tới để lo, để sắp xếp hết. Mà còn giận lên, giận xuống nữa. Nhiều khi bệnh mà không đi đám tang nổi đó, tới chùa la thầy xúi thầy bỏ chùa, không biết thầy có mắc quả báo không. Nhưng mà thầy thấy cảnh đó thầy tội nghiệp quá, thầy mới kể ra nhiều chuyện còn thê thảm. Thế nói bà này là còn có trí thức đó, còn có trình độ đó, còn có nhiều người lỗ mãn tới vô kêu bằng thằng luôn. Trời ơi quý vị thấy không, từ những thứ đổ nát, khi mình tới mình dựng nên một cái gì đó nó thành tựu, nó phải được chắc chiêu, được đóng góp. Không phải có tiền mà làm được, mà những người có tâm mới làm được. Có tâm người ta mới kiên nhẫn, có tâm người ta mới thông cảm với nhau, có tâm người ta mới sẵn sàng hy sinh và đồng hành cùng nhau để làm một cái chuyện gì đó gọi là tốt, tốt cho nhiều người. Người ta không nghĩ gì tới bản thân. Như quý Phật tử chẳng hạn, ở nhà giơ tay là có cà phê sữa đá uống rồi, phải không? Nhưng mà vô đây làm cực như con dồi, không dám than, cực lắm phải không quý vị? Ông thầy cũng làm gì là thầy trò xúm nhau, xăng tay áo vô làm. Nó thầy có nghe thầy chủ trì kể là sáng là thầy phải hò hét, có nhiều người vô mà lụm lá, tại quét không được phải lụm. Ở nhà làm bà chủ, ông chủ không mà tới đây lụm lá mắc dịch, mà còn vui vẻ lụm nữa phải không? Đi chùa mà phải hỷ xả. Những người có tâm mới làm được điều đó. Thì cái thầy mà trụ trì mà bị người ta ăn hiếp đó, thầy kể bạn thầy đó, bữa nay cái chùa thầy rất là lớn quý vị, lớn lắm, đạo tràng rất là lớn, mời thầy nhiều lần thầy không đi được. Thầy kể một cái câu chuyện thực tế để quý vị thấy được rằng tất cả những sự thành tựu đều gom góp biết bao nhiêu tấm lòng của những người Phật tử dành cho một ngôi chùa, dành cho một cái Phật sự nào đó. Bây giờ thầy đặt một vấn đề. Nếu một mai lỡ như cái sự nghiệp đó nó đổ vỡ, các vị làm sao? Các vị làm gì? Chùa bây giờ lẹt xẹt vậy đó. Phật tử thương nhau, nhịn nhau để phụ với thầy làm cho xong việc. Nhưng mà khi mà làm đó nó ổn định rồi, bắt đầu cái không nhịn nhau nữa là coi như sụp đổ, phải không? Sụp đổ liền. Sụp đây là không phải nó sụp xuống còn đóng gạch, mà sụp có nghĩa rằng chúng ta thiếu đi cái sự thông cảm, thiếu đi cái sự thương yêu nhau thật lòng. Cái tinh thần hộ pháp của chúng ta nó lùi lại, chỉ còn lại những cái bản ngã của mình, cái tôi lớn của mình. Nếu như vị thầy mà thiếu sự công đạt, công tâm bình đẳng thì Phật tử sẽ lên án nữa. Tiếp nhà giàu không tiếp nhà nghèo, quên rồi, quên cái thời cơ hàng rồi. Có vậy thấy khổ không? Bây giờ thầy đặt một cái giả thiết, nếu như bao nhiêu công sức tâm huyết của quý vị cùng với thầy trụ trì gây dựng nó đây mà nó đổ vỡ thì quý vị làm sao? Mời bác ở phía sau. Dạ. Yeah. Cô đó của mình biết đó. Tâm sân là niết bàn, tâm tham là niết bàn, tâm say si là niết. Không tham là niết bàn à? Không sân là niết bàn. Ủa mà câu trả lời này đâu có dính líu gì tới câu hỏi của thầy đâu. Con ơi, Đức Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Tức là cảnh thế gian này là nó không có bền chắc, chỗ ở chúng ta là tạm bợ. Cho nên sanh trụ dị diệt là một quy luật chung, cho nên không có cái sự thành tựu nào mà nó không sụp đổ. Đó là chắc chắn. Không có cái gì gọi là vĩnh hằng ở trong cái cuộc sống này hết. Ngay cả lòng người cũng vậy. Ngày nào nói thương nhau ghê lắm, không gặp nhau là ngủ không được. Còn bây giờ mình gặp nó mình mới không ngủ được. Phải không? Phải không quý vị? Thầy thấy có nhiều người tội nghiệp. Hồi xưa là gặp nhau là không gặp nhau là chịu không nổi đâu nha. Còn bây giờ là gặp nhau là muốn ói à. Không lẽ kêu công an bác? Nó có phải lòng người thay đổi không? Có. Vật chất nó cũng sẽ thay đổi. Đức Phật dạy thế gian vô thường là đúng. Ở đây ý thầy muốn nói rằng đối với là những thứ đổ vỡ đó, chúng ta đừng có nhặt nó lên. Giống như là đồ mà nó rơi xuống, nó vỡ ra, nó bể ra, nhặt lên không khéo sẽ bị đứt tay. Chúng ta phải dọn nó bằng một cách khác và xây dựng nó bằng một cách khác. Thì người Phật tử đến một đạo tràng tu tập, khi mà mình cảm nhận ra được cái đạo tràng đó nó đang suy thoái, nó đang sụp đổ bởi lòng người không có hòa hợp, Bởi cái tâm người nó có nhiều tật đố, có nhiều ích kỷ. Khi mà chúng ta nhận ra được những người Phật tử tu nặng về hình thức, chia phe lập phái, công kích lẫn nhau, và họ muốn chiếm hữu ông thầy, hoặc giả là muốn giành một cái gì đó, quyền lợi, để được thầy nêu danh, nêu tên, để ý tới mình nhiều hơn. Quý vị biết, nơi đó nó có dấu hiệu của sự rạn nứt và sụp đổ. Trong gia đình, con cái của mình bất hòa, người thiệt thòi là ai? Là ba mẹ. Phải không? Có những đứa con nó sẽ rất là cố chấp. Tại sao mẹ thương nó dữ vậy? Nó là cái đứa không ra gì. Cái người con không có hiểu được tấm lòng của người mẹ. Chính vì cái đứa không ra gì mẹ mới thương nhiều hơn. Chứ còn cái đứa nó ngoan ngoãn, mẹ không phải bận lòng nhiều. Dục ở đâu nó cũng có thể sống được. Hoàn cảnh nào nó cũng có thể tự tồn tại độc lập được. Còn đứa con này, xin lỗi, nó có chồng, có vợ, nó có con, có cái rồi. Mẹ vẫn phải giang tay để mà chàng lấy cuộc sống của nó. Quý vị cứ so sánh sẽ thấy được một đạo tràng tu tập. Chúng ta đến đây mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nghiệp báo, và mỗi người có một tập quán riêng. Người làm nông, người là thương nhân, người là công chức, người làm lao động chân tay. Nơi xuất thân của chúng ta, những cái mối truyền thống của gia đình, những cái văn hóa đó nó đã ảnh hưởng một phần. Nghề nghiệp của mình làm hàng ngày nó tác động một phần. Cộng thêm cái quan điểm cá nhân của chúng ta nó bị ảnh hưởng một phần nữa. Quý vị nghĩ xem, ngồi ở trong đây mấy trăm người là mấy trăm ý. Mình gặp nhau ở chỗ này chỉ có một điểm chung, đó là cầu học giáo pháp của Đức Phật, mong xoa đi tất cả những nỗi đau của muộn phiền trong kiếp người ngắn ngủi này. Mình chỉ có một điểm chung đó thôi. Khi mình có một điểm chung như thế thì chúng ta sẽ xếp lại những cái riêng của mình. Cho nên đây là chúng ta là những dãy phân số có cùng mẫu số. Tử số nó khác nhau thôi. Nhưng mà chúng ta có chung một mục đích. Đối với lại những cái trường hợp mà bắt đầu có cái sự rạn nứt hay là tan vỡ, sụp đổ, chúng ta phải hết sức là lưu tâm. Sự lưu tâm của mình nó phải được đặt trên nền tảng của một người biết hỷ xả, biết bao dung, biết vì cái việc chung. Chứ đừng có trách. Chúng ta là người Phật tử, đến một đạo tràng là mình phải có trách nhiệm để vun đắp cho ở nơi đó. Mình đừng có đặt cái tôi của mình lên, nó lớn quá thì không khéo chính mình lại là nguyên nhân làm cho nó tan vỡ. Một cái điều mà thầy xin được lưu ý với các vị Phật tử rằng, sự đóng góp của chúng ta ở góc độ nào, bằng tiền hay là bằng tâm, bằng vật chất hay là bằng tinh thần, tất cả đều có công đức như nhau. Đừng có tính số lượng nhiều hay số lượng ít, mà tính bằng cái tâm thành tha thiết của mình. Cho nên những người Phật tử có điều kiện về vật chất, chúng ta cũng không có thấy mình là cái người có cái sự đóng góp cụ thể với chùa, mà mình tự cho rằng mình có một số quyền nào đó được nói, hoặc là được quản lý, hoặc là được có ý kiến ở trong cộng đồng, trong tổ chức. Và ngược lại, các vị Phật tử lặng thầm chà toilet, lặt rau, rửa chén, hay là đi quét rác, để lau chùi, đừng mặc cảm rằng mình không có tiền. Chúng ta đã đến đây để tu tập thì cái vấn đề vật chất nó không phải là yếu tố được quyết định. mà chúng ta lấy cái tâm của mình ra, để mỗi một người có thể đóng góp được những gì mình đang có, làm cho đạo tràng nó được thành tựu trang nghiêm. Thì đây chính là cách để chúng ta khắc phục những sự rạn nứt bởi con người chấp kẹt vào cái tôi và sự đóng góp của mình. Nếu tu tập như thế thì không bao giờ có sự đổ vỡ, sẽ không bao giờ có đổ vỡ. Còn mình đi tu tập mà mình không có hết lòng tu tập, chùa không có thầy, quý vị thấy không, tới nó hoang vắng, chúng ta cảm thấy nó lạc lõng lắm. Có thầy nó ấm cúng, nó khác liền, khác hẳn. Cũng giống như là con cái mình đi về nhà mà không có ba mẹ ở nhà mình buồn lắm, mặc dù anh chị đông đầy đủ nhưng mà vắng ba mẹ rồi, giống như chúng ta đang thiếu một cái gì đó, cái nhà nó không còn hồn nữa. Thì cũng thế, ở trong chùa mà không có thầy trụ trì thì cái chùa đó nó không có hồn. Ai cũng làm chủ được, ai cũng có quyền được, ai cũng có thể lớn tiếng để nói này nói kia được, thì thôi như là không xong rồi. Cho nên chúng ta phải xử lý ngay lúc đầu, không để cái tôi của mình nó lấn át. Thì đó là cách để chúng ta xây dựng một đạo tràng đúng nghĩa bằng thâm tâm và trực tâm của một người học Phật. Đó là lấy tâm từ bi, lấy tâm hỷ xả, lấy tâm trí tuệ của mình ra. Thầy thấy có nhiều bác Phật tử mặc cảm lắm đó, con không có tiền, con xuống bếp con làm. Thầy nói không nên như thế, mình làm ở đâu cũng được theo sở trường của mình. Ví dụ như mình giỏi trang trí thì mình lên chánh điện mình cắm hoa, mình giỏi nấu ăn thì mình xuống bếp mình nấu ăn, đâu có gì đâu, chuyện đó bình thường. Có nhiều Phật tử lâu rồi thầy không gặp, tình cờ hôm Tết là thầy gặp, thầy nói sao lâu quá con không tới thăm thầy. Nó con bây giờ làm ăn thất bại rồi, ở trước đi tới cúng dường quen, bây giờ đi tới xách cái tay không quê nó không đi. Thầy nói trời đất ơi, có cái tay không xách là cũng may rồi, có người không có tay để xách nữa kìa. Mình có tấm lòng, ông thầy ông đâu có để ý tới mấy cái chuyện vật chất tiền bạc. Cúng hay không cúng thì cũng của chùa thôi, cúng tam bảo mà, mình có tấm lòng tự nhiên không có đủ điều kiện về vật chất cái là khỏi đi chùa luôn, coi như cắt đứt luôn, tự mình làm thiệt thòi lấy mình, cái này không được. Cho nên thầy mới nói với lại các vị đó là đừng nhặt những gì đã đổ vỡ, không khéo rồi sẽ bị đứt tay. Tại vì sao? Tại lúc đó chỉ còn lại những sự sân si không à, còn lại những cái tham chấp không à. Khi nó đã đổ vỡ là tham chấp nhiều lắm, người này giành phần thắng, người kia giành phần hơn, đâu có ai nhận lỗi về mình đâu. Nó không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên hai chúng mình xa nhau, phải không? Không có lỗi tại ai sao được. Giống như có nhiều Phật tử tới nói thầy ơi, thầy giúp giùm con coi, sao mà con với lại má con là khắc khẩu lắm, nói chuyện ba câu là gây lộn mà. Con không biết lý do tại sao. Thầy nói quá đơn giản, sao không biết, không ai nhịn ai hết, phải không? Bà mẹ thì cũng lấy cái lý của bà mẹ, đứa con cũng lấy cái lý của đứa con. Rồi nó ỷ làm ra tiền, nó nạt mẹ nó mặc cảm không làm ra tiền nữa cho nên ngồi khóc. Rồi nó nói gì không thèm nghe, thôi tụi bay đừng có nói nữa, má không nghe đâu. Thế là cứ buồn, cứ tủi. Thầy nói là chẳng qua là mình không có nhịn nhau, chứ làm gì có chuyện khắc khẩu. Đừng có tin mấy cái chuyện mà coi bối, coi ngày, coi giờ, coi tuổi. Quý vị đây có tin không? Có tin tuổi con trâu, con viên, con gà, con rồng, con rắn gì có tin không? Im ru. Xin lỗi thầy trụ trì đây có cúng sao không? Có. Cầu ăn đầu năm mà chứ không cũng sao à. Thầy là không có tin. Tại vì sao? Thầy là con người, thầy có gắn mấy cái con đó vô người thầy. Thầy có gắn, tự nhiên thầy sẵn sẵn gì gắn con gà, con vịt vô cho mình, gắn con dế, con chó, con dê, con ngựa gì tùm lum hết. Thầy nói không, thầy là con người, tu tập lâu lắm, nhiều đời nhiều kiếp lắm, mình mới thoát được cái kiếp súc sanh, mình mới làm người. Tự nhiên mình đi gắn mấy cái con đó vô làm gì? Là tự động cho con này kỵ con kia, tí ngọ mẹo dậu thìn tuất sủ mùi rồi, trời tứ hành xung. Ngộ vậy. Đám cưới nào cũng vậy chứ, đi coi tuổi ghê gớm lắm, coi ngày nữa. Tới lúc ra tòa ly dị sao không giỏi coi ngày đi. Thầy không có tin mấy cái đó quý vị. Tại thầy tin Đức Phật nói, thầy tin Đức Phật, tin nhân quả. rồi cứ đổ thừa là trong nhà là mình cha mẹ đẻ ra cái đứa con đó giống như bà mẹ bà tuổi hợi bà đẻ ra đứa con tuổi dần, cái là cặp ông thầy bói phán cho là bây giờ bà nuôi nó là bà chết. Thế là trong đầu bà mẹ có một cái suy nghĩ là phải tống khứ đứa con này đi. Nguy hiểm không? Cho nên đứa con nó vô tình nó không nhận được cái sự thương yêu của mẹ nó. Nó lớn lên nó tủi thân nó. Mình không thương nó sao nó thương mình? Nó thương mình là thương với cái trách nhiệm bổn phận thôi. Chứ biểu nó thật lòng thương mình xin thương nó không thương đâu. Tại mình có thương nó đâu. Phải không quý vị? Cho nó thầy không có tin cái đó. Rồi sao nào chiếu? Hai anh em sanh đôi đó. Đứa thì nó giàu quá trời, còn đứa nó họ Tàn tên Mạc. Sao nào chiếu nó, hạn nào chiếu nó sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ. Cách nhau có mấy phút thôi. Là cúng sao nào quý vị? Anh thì cúng sao La Hầu, em cúng sao nào? Cho nên thầy không có tin cái này, vì Đức Phật nói rồi. Tin nhân quả, nhân quả nó chi phối cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta bước tới đạo tràng này bằng những cái hạt nhân tốt của một con người biết hy sinh vì việc chung, dẹp cái tôi của mình xuống, cái ngã mạn của mình xuống, cái bản ngã của mình xuống, để mình cùng với lại anh chị em chung tay lo Phật sự cho thầy, thì chắc chắn đạo tràng nó sẽ không đổ vỡ. Cũng giống như con tự tin lúc nãy tuyên bố chùa này chưa hề có chuyện đó, chưa xảy ra. Và thầy cũng chúc mừng các vị là làm sao tu tập tốt để đừng bao giờ xảy ra chuyện đó. Vô mọi nhóm Phật tử góc này, nhóm Phật tử góc kia, rồi ngồi qua ngó lại, rồi rình với nhau, rồi lên Facebook viết chửi nhau như chó với mèo, chết không? Khổ ghê. Dạ. Không thể xảy ra. Cái đó là trách nhiệm của quý vị. Thầy tin quý vị sẽ có thể làm được. Cho nên chúng ta xây đắp nó bằng ngay từ tâm nguyện của cái người học Phật chân chánh. Cũng giống như mình nuôi con mình ngay từ lúc đầu vậy đó. Mình thương nó từ lúc đẻ ra cho tới khi nó biết lật, biết bò, nó biết nói, nó biết đi, rồi dẫn nó đi học, rồi bắt đầu chọn ngành, định hướng cho nó. Tình thương đó nó lớn lắm quý vị. Nhưng bây giờ đùng một cái nó không nghe lời mình, nó nghe lời cái con nhỏ hàng xóm. Mình nhờ nó cái gì nó cũng không làm, mà con nhỏ nó hú nó cái ba giò bốn cẳng nó chạy. Bây giờ làm sao các bà mẹ? Quý vị làm sao? Đừng có trách nó. Tại vì sao? Tại vì ở lứa tuổi đó, nó gặp đối tượng đó, nó sẽ có những cái suy nghĩ khác với mình. Cho nên mình nên thông cảm với nó, đừng có mắng chửi nó nhiều. Mắng chửi nó là nó càng thấy mẹ khó chịu. Mà hễ càng thấy mẹ khó chịu thì nó tránh mẹ. Mà tránh mẹ thì sao? Thì nó sát tới con mắm nó nhiều hơn. Lúc nào cũng thỏ thẻ, ngọt ngào, thầm thì nhẹ nhàng. Cho nên là trong mắt anh em là tất cả. Trời ơi, về nhà gặp phải một bà chằng dữ dằn quá, quát tháo la sùm, cho nên là nó càng đi xa mình hơn. Nhưng mà cái này thầy có góp ý thì mấy bà mẹ nói, trời thầy không có đẻ con, thầy không có biết. Đúng là thầy không có biết. Cái cực khổ của vấn đề mà đẻ con ra rồi nuôi con lớn lên. Nhưng mà thầy biết một điều rằng nếu như mình căng thẳng với con mình là có thể mẹ con ngày một xa hơn. Thiếu sự thông cảm. Thiếu sự thông cảm cho nên là cứ gây nhau là khắc khẩu. Xa nhau nhớ lắm nha, chứ không phải đâu mà gặp nhau nói vài ba câu à. Là cự nhau rồi. Người ở tàu lầu trên, người ở lầu dưới, thậm chí người nhà trước, người ở nhà sau. Cho nên chúng ta đừng có nắm những cái gì nó đã bay, để rồi chúng ta vụt mất tất cả. Nó đã tan rồi, chúng ta không nắm nữa, chúng ta gầy dựng lại, chúng ta không có níu kéo nữa. Nó đã tan rồi, nó đã bay xa rồi. Dù chúng ta đau khổ lắm. Có nhiều người đã khóc cho cuộc tình của mình, sống hết lòng với người đó, để rồi 20 năm sau nhận lại đắng cay phản bội. Mình níu kéo để làm gì? Thầy thấy đa phần phụ nữ chịu khổ vì con cái, phải không? Giận lắm, tức lắm, thậm chí hận lắm, nhưng mà nuốt nước mắt vào trong vì con cái thôi. Biểu tha thứ là không bao giờ tha thứ. Tôi im lặng, điều đó không có nghĩa rằng tôi đã quên. Phải không mấy chị? Muốn không? Tôi nhắc cho nghe chuyện ngày xưa. Mà nhắc lần nào ông chồng là ông muốn chết thôi. Lâu lâu kể chuyện cho ông nghe, ông quên hả? Tôi kể cho ông nghe. Tôi còn nhớ, tôi nhớ dai lắm. Tôi sống để bụng, tôi chết tôi đem theo. Phải không mấy chị? Mấy chị lúc nào cũng vậy hết. Do trái tim mong manh, dễ bị tổn thương. Cho nên một lần đau khổ có khi là suốt cả cuộc đời không nguôi ngoai. Vì không có cơ hội để làm lại cuộc đời. Chứ còn đàn ông nhiều khi người ta dễ vui với tình mới lắm. Còn người phụ nữ cứ ngồi âm thầm đó, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cứ nhớ hoài mối tình xưa. Dù người đó là phản bội mình, làm tổn thương mình đau khổ lắm, nhưng vẫn nhớ, vẫn thương. Nhiều người đàn ông rất là quá đáng. Đem cả một cái người đàn bà khác về nhà và bắt vợ mình phải chấp nhận, đồng ý cho người đó ở trong nhà. Có cái chị đó chỉ tới chùa, tới hỏi thầy, thầy nói chồng con bây giờ đề nghị như vậy con phải làm sao? Con không đồng ý đó thì anh sẽ đi nhà ra ngoài, anh bỏ nhà anh đi luôn, mà kinh tế trong nhà là anh lo. Bây giờ con phải làm sao đây thầy? Thầy nói thầy chưa rơi vào hoàn cảnh này, thầy chưa biết. Nhưng mà thiệt tình là thấy đau khổ quá. Thầy nghe chị Phật tử đó nói như thế, thầy thật sự thầy cũng không biết khuyên làm sao. Thầy chỉ giải thích rằng tại sao có rất nhiều người đàn ông tốt mà mình không có thương, mình không lấy, mà mình phải lấy nhầm một cái người đàn ông bội bạc. Cái này chỉ giải thích được một điều rằng nhân quả. Trong quá khứ mình phản bội họ và mình thương yêu họ, tức là cái nhân đó. Chính cái thương yêu đó là cái buộc ràng mình với cuộc đời của họ. Họ phản bội mình phải chấp nhận thôi. Thành ra một là con cứ nghĩ như người đàn ông đó là giống như một cái người làm ở trong nhà vậy thôi, người lo công chuyện trong nhà, đừng nghĩ họ là chồng nữa. Còn hai là mạnh mẽ dứt khoát, đau một lần thôi. Chị nói trời ơi, bỏ ra rồi không có nhà ở chứ đừng có nói. Ảnh quản lý hết tài bạc, tiền bạc, tài sản, con cái không học hành được tới nơi tới chốn, con không có khả năng lao động để làm ra tiền, cho nên con phải lệ thuộc. Nhưng mà chấp nhận thêm một người đàn bà, một người phụ nữ nữa để vô trong nhà này, con không thể chấp nhận được. Thiệt là khổ nha quý vị. Thầy nghe không thầy cũng cảm thấy khổ. Thầy nói thôi không thương nữa. Người đàn ông nó không xứng đáng với tình yêu thương của mình, thôi đừng có thương nữa. Chứ nó không thương sao được. Tại thầy không có chồng, thầy không có biết. Nói câu này thì thua. Thầy thì khách quan. Thầy nói người ta không thương mình nữa rồi thôi, chứ giờ mình năn nỉ người ta thương mình nó kỳ quá, phải không con? Mấy đứa con có đi năn nỉ người ta thương mình không? Lâm vào cảnh nó cũng phải năn nỉ thôi. Vì thương con, vì sợ con nó lớn lên nó mặc cảm với cuộc đời, bạn bè nó lớn lên nó hãnh diện rằng nó có cha có mẹ, còn con của mình tại sao nó phải thiệt thòi. Cho nên có khi cũng phải năn nỉ cái người đàn ông phản bội đó. Năn nỉ xong rồi không lẽ mình lên mình tụng cho nó 108 biến thần chú giảng sanh. Khổ quá. Thầy mới nói thôi niệm Phật đi con. Con niệm Phật để lòng thanh thản mà. Niệm tiền thì tiền nó bạc, niệm tình thì tình phụ, còn niệm Phật cho chắc ăn. Quý vị đồng ý không? Chứ bây giờ làm sao không lẽ mình xúi vợ chồng ta chia tay? Trời ơi, mình làm nó đâu có được. Mà chắc vì cái người đó người ta chịu. Thật ra trong cái cảnh giới đó họ chịu đựng thôi. Khó lắm. Hiếm có người phụ nữ nào mạnh mẽ lắm. Thầy mới nói đừng có nắm những gì nó đã vụt bay. nó đã bay rồi thì nó vụt mất tất cả, không có nắm. Cho nên không có tìm gì những gì nó đã mất. Hễ mà chúng ta tìm, cố tìm những cái gì đã mất, sẽ làm cho lòng của mình nó sẽ nhói đau thêm. Chúng ta đâu phải là cục đá, mình đâu phải là cây cột, mình đâu phải là xi măng đâu mà mình không có cảm giác. Người ta không nói, mình hỏi người ta không trả lời là nước mắt mình nó chảy rồi, phải không quý vị? Đem tiền về cho mình mà dục một cái cà bạch đó, mình lấy tiền để mình cất bỏ vô trong giỏ để chi tiêu cho gia đình, nhưng mà nước mắt nó trào ra khi mình bị tổn thương, khi mình bị xúc phạm. Người ta lấy tiền ra để người ta chà đạp mình. Có nhiều Phật tử đi tới kể cho thầy nghe, thầy thấy thương quá. Có nhiều cha mẹ cho con cái cả gia tài, nhà rất là giàu có, khi mà bàn giao gia tài cho con cái xong, nó đối xử lại tệ bạc chưa từng có. Giao là giao tiền cả chục tỷ, bây giờ xin nó 50 ngàn, nó còn hỏi má lấy 50 ngàn làm gì. Bà má chỉ có ngồi khóc thôi, bà nghẹn ngào. Rồi vô kể cho thầy nghe, thầy nói bà có thể sửa gì chút được mà. Bà nói sửa gì nữa, sang tên hết rồi, nhà cửa rồi sang xong hết rồi, đất đai sang hết rồi, doanh nghiệp cũng sang hết rồi. Thầy nói để thầy gọi điện thầy nói mấy đứa nó, chứ sống gì mà bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung vậy. Mà nó thôi thôi thôi lại thầy thương con thì đừng có nói nó. Thầy nói nó rồi nghe, con về đó rồi nó im lặng, nó không thèm ngó tới con, nó không nói tới con nữa, cái đó khổ lắm. Quý vị thấy không, kiểu gì cũng sợ nó, cho đẻ nó ra, nuôi tới lớn, chăm sóc lo lắng cả sự nghiệp để lại, xong nó đối xử tệ bạc vậy. Bà Phật tử bà đi lên chùa, lâu lâu bà lên chùa thầy một lần. Thầy ở quê mà mấy đứa con biết, lâu lâu lên thăm thầy là chở rất là nhiều đồ, dừa cũng chở, chổi trà cũng chở, cái gì cũng chở đem lên cho chùa, thương thầy thương chùa. Cô con dâu ra nói, má đem chi tùm lum vậy? Ông thấy ông bực bội rồi, ông không đi á. Bà già phải bỏ đồ xuống, sợ đứa con nó giận, nó không đi chùa, nó không chở bà đi chùa. Có gì thấy tội nghiệp không? Thầy nói bà mua bà gom chỉ ba cái đồ đó ở chùa có thiếu gì. Bà nói nhưng mà chổi dưới quê người ta bó nó tốt hơn, nó chặt hơn, quét nó lâu hơn. Có gì thấy không? Thậm chí bà mua mấy cái rổ nữa. Bà nói thầy xài rổ nhựa ghê quá à. Rổ tre này dưới quê người ta đang chắc lắm, tre này là tre cật không à. Thấy thương vô cùng. Thậm chí tới me mà me chín á, mua đem lên chùa để nấu canh chua, mua một lần mua 20 kg. Me mà mua là mua 20 kg. Trời Phật ơi, thầy nó mua chi mua dữ vậy? Cái tấm lòng của người ở quê người ta vậy đấy, người ta chân chắc. Cái thầy nói để thầy can thiệp, để thầy nói mấy đứa con cho các bà bác, các bác nói thầy đừng có nói, thầy thương con lại thầy đừng có nói nó. Nói nó giận con nữa. Thầy đâu có chịu nổi. Thầy gọi điện thầy nói liền, thầy nói ngay trước mặt quá luôn. Thầy nói mấy đứa con sao vậy? Má con cực khổ cả đời, chồng chết sớm, nuôi 8 đứa con tròn vo, đứa nào cũng sự nghiệp cao cả, không đứa nào mà trong tay không có dưới 50 tỷ hết. Còn đòi cái gì nữa? Mà bà má bà đi chùa mà cũng không cho bà đi, mà nghe cằn nhằn bà thế này thế kia, 50 ngàn mà còn hỏi má cần tiền làm gì. Nó chối phần hết, con đâu có, giờ con đâu có đâu sư phụ, con không có mà. Thành ra không lẽ má con nó láo, bà già bà đặt điều là kiện làm gì. Từ đây sắp tới thôi đó, để thầy nuôi má con, mấy đứa con thôi, đừng có lo gì nữa hết á. Ở đây thầy nuôi được, bà chết rồi thầy sắm cho bà cái hòm luôn. Dạ thôi mà sư phụ, thôi mà, con xin lỗi sư phụ mà không có gì đâu con. Nó chối phần hết. Bà già thì bà ngồi bà khóc. Tự nhiên mình thấy nước mắt của một bà mẹ 70 mấy 80 tuổi khóc. Thầy cảm nhận được cái cuộc đời này, khi người ta nhói đau vì người ta cố níu kéo những thứ nó đã tan mất. Đúng như lời Đức Phật nói, Khi nghiệp báo nó tới thì chúng ta tránh không có được. Thầy giải thích cho bác đó, bác đó nói con hiếu thảo một đời, không dám cãi cha cãi mẹ một câu từ nhỏ tới lớn. Mà không hiểu tại sao mấy đứa con của con, đứa nào nó cũng ích kỷ, nó cũng ham tiền. Tối ngày nó cứ cằn nhằn là má cho đứa này nhiều, má cho đứa kia nhiều. Bà kể là bà cho cái miếng đất, thì mấy đứa nó không lấy đất, tại vì lúc đó đất đóng băng, nó lấy mấy doanh nghiệp. Té ra giờ đất nó có giá, nó nhiều tiền hơn. Nó cũng dằn vặt. Ở lúc kia thì mấy cái đứa này thì nói thôi đi mấy anh chị lấy cái đó, con lấy cái này, má cũng ép con này kia cái nọ. Xong bây giờ nó khá lên thì mấy đứa kia nói ngược lại. Thầy nói một khi cái nghiệp nó tới đó thì nó sẽ làm phiền mình, nó sẽ làm khổ mình. Giống như người ta không có thương mình nữa rồi đó. Bây giờ quý vị đứng người ta cũng ghét, mà ngồi người ta cũng ghét, mà nằm người ta cũng ghét. Nó muốn ghét là ghét không có lý do. Mình ngu nó ghét không nói gì, mà mình khôn chúng nó cũng ghét. Mình nghèo nó khinh mình không nói gì, mà mình khá chúng nó cũng khinh mình. Quý vị thấy không? Cuộc đời này nó ngang trái lắm. Để kể quý vị nghe câu chuyện. Ông thầy đó ông đi cúng, ông dẫn theo một cái tên đạo đồng, tức là một người học trò. Thì đi cúng xong thì gia chủ mới biếu cho ba cái bánh ít. Thì ông thầy kêu cái ông đệ tử bỏ vô trong cái giỏ. Nhưng mà đường đi từ đó về cái chú xứ nó xa quá, đói bụng. Thì ông đệ tử cũng xin ăn, thì ông thầy cũng cho quất sạch ba cái bánh ít. Thầy thì đối meo, ông tức trung mình mà bây giờ không biết làm sao. Không lẽ ông thầy mà đi dằn vặt đệ tử mình vì cái bánh ít. Thì ông đệ tử ông ăn xong rồi ông đi trước rồi kia, ông hát nghêu ngao, ông nói mày làm thầy tao sao mày đi trước. Ông đệ tử ông hết hồn, ông tuột ra đi phía sau, đi được hơi cái quầy là mày cảnh sát hay sao mày đi phía sau mày rình tao. Ông đệ tử ông mới thấy gì, ông đi ngang ngang ông thầy đi, mày bạn tao hả mà mày đi ngang tao. Ông đệ tử ông nói tóm lại là con đi kiểu nào, đi trước cũng không được, đi sau cũng không được, đi ngang cũng không được, con đi kiểu nào. Nó mày đi kiểu nào miễn sao trả ba cái bánh ít cho tao. Quý vị thầy, khi không có thương nhau nữa thì cái gì nó cũng trở thành cái chướng của mắt hết. Khi không thích nhau thì nhìn nó khó chịu lắm. Quý vị thấy không, hồi xưa gặp nhau chỗ thương vô cùng không? Anh rất là lịch lãm, anh rất là tử tế. Còn bây giờ chỗ tôi nhìn ông tôi chán quá ông ơi. Ở dơ như quỷ, ngủ thì ngái ầm ầm. Hồi xưa thì ít nói, còn bây giờ ông nhiều chuyện nhất cái khu phố này. Quý vị thấy không, hết thương nhau là nó vậy đó. Tức là thấy cái gì cũng ghét hết. Mà thầy thấy ở quê đó nha, hình như lớn tuổi một chút là ông bà hay bất hòa nhau. Sao kỳ vậy? Khoảng năm mấy sáu chục tuổi là bắt đầu có giận nhau, rồi không nói chuyện với nhau. Nói vòng qua đứa con, mà nói với ba mày bữa nay đi họp giùm tao cái. Mà nói với mẹ mày bữa nay mua gì giùm cho tao cái. Bả ngồi đó không cho nói với bả, nói vòng qua đứa con bên kia. Chi vậy? Ở đây quý vị có rơi vào hoàn cảnh này không? Có không? Có. Có hết. Đức Phật dạy chúng ta biết dừng lại. Cái ham muốn, dừng lại cái nóng nảy, để đường phía trước của chúng ta đi nó bình yên hơn. Cho nên đừng có bao giờ mình ngẩng lên nhìn trời cao. Ngẩng lên nhìn trời cao mình sẽ thấy mình bé nhỏ lắm. Cũng vậy, chúng ta đừng nhìn về phía sau. Mình nhìn về phía sau tự nhiên mình thấy mình cô quạnh lắm. Đây là một cái phương thức đối trị về cái tâm tham chấp sân hận của mình mà Đức Phật dạy. Mình tối ngày mình cứ ngẩng lên không à, rồi cái mình đâu có bằng ai đâu, cái mình mặc cảm. Mình cứ so sánh mình với họ, mình bằng tuổi họ mà tại sao họ thành đạt quá, còn mình thì tan tác. Mình cũng học chung với nó, trời nó vừa già vừa đen vừa xấu mà sao chồng cho nó tốt quá vậy. Còn mình cũng là hot girl một thời mà gặp chồng giống như thằng quỷ vậy đó. Mình đi so sánh kêu đó là chết rồi. Phải không? duyên ai nấy nhận, nghiệp ai nấy gánh, chí thân như cha con cũng không chia sớt được. Đây là lời Đức Phật nói trong kinh Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Mình tạo nghiệp mình gánh, gia đình mình không gánh được. Chỉ có một vài trường hợp cộng nghiệp thôi. Cho nên chúng ta không có tham lam gì thêm nữa. Khi mình biết mình đang sống với cuộc sống hiện tại này, nó có khó khăn, nó có vất vả, nhưng cái gì nó cũng có cái giá phải trả. Còn họ giàu sang đó, chưa chắc gì bền lâu đâu quý vị. Đừng có nghe câu mà có tiền mua tiên cũng được, chưa chắc. Phải không quý vị? Thầy đơn giản thôi. Bệnh bất tử, ngồi trên đống tiền cũng chết. Có tiền đó, thậm chí mua được bác sĩ luôn, mua được máu luôn, nhưng mua được sức khỏe không? Không bao giờ. Hỏi mấy người nhà cao cửa rộng coi, được mấy người hạnh phúc. Họ sắm nhà tỷ này tỷ kia, villa biệt thự, nhà lớn không? Chắc gì họ có được một tổ ấm. Thậm chí họ bỏ tiền ra, họ mua luôn cả dòng họ của cái người mà họ yêu thương, thì chắc chắn họ sẽ lấy được người đó. Dễ mà, phải không quý vị? Khi mà có sự tác động của người thân ép buộc, nhưng mà họ có lấy được trái tim người kia không? Chưa chắc. Có tiền đó, có tiền mình có thể mua được giáo sư, mà mua được những cái dịch vụ học tốt nhất cho con của mình. Sách vở không thiếu, mướn gia sư về dạy. Nhưng chúng ta có mua được kiến thức cho con mình không? Cái đó không chắc. Cái đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là mình có tiền mình mua được một cái giường, nhưng không mấy ai mua được giấc ngủ an lành, dù mình có cái giường đẹp. Cho nên quý vị đừng bao giờ mà để cái tâm tham mình á đẩy mình đi tới cái chỗ phải căng thẳng. Khi chúng ta so sánh với những người có điều kiện, có phước báo hơn mình không buồn. Mình không buồn tại vì đời trước mình không có bố thí, không cúng dường, mình sống không độ lượng, không bao dung, không chia sẻ người khác, thì đời này cái phước mình nó không có lớn, mình làm nó không có thành công. Người ta làm chơi ăn thiệt, còn mình làm thiệt thì mình là thất bại, không có cái gì để ăn hết. Mình biết được cái nguyên nhân đó, mình cải thiện cái nhân của nó. Cải thiện cái nhân tức là chúng ta có tu tập, hay nói đơn giản quý vị có một cái suy nghĩ đúng đắn mà Phật học gọi là chánh kiến. Chúng ta có một cái hướng nhìn đúng, có một cái suy nghĩ đúng, tức là có chánh kiến, có chánh tư duy. Chúng ta thay đổi, chúng ta chấp nhận thôi. Hãy mình trồng thanh long thì mình ăn cơm theo cái kiểu người trồng thanh long, còn nó bán vàng thì nó ăn cơm theo kiểu bán vàng. Chứ trồng thanh long mà đòi ăn cơm theo kiểu bán vàng, trời, bán vé số mà đòi ăn cơm sườn thì cái kiểu đó trời ơi, nợ nó xiết của nghe không con? Phải không quý vị? Quý vị nghĩ phải không? Khi chúng ta bị té ngã, chúng ta phải biết cách đứng lên. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải chuẩn bị tư thế đứng lên trước khi mình té ngã. Chứ đừng đợi té ngã rồi, có khi chúng ta sẽ không đứng nổi. Cũng vậy, trong tu tập, một khi chúng ta để cho tất cả những cái sân hận, ích kỷ, tham lam, nó xâm chiếm hết trong cái đời sống của chúng ta, mà chúng ta chẳng màng tới tội lỗi, quả báo, đạo đức gì, thì coi như chúng ta bị hỏng rồi, chưa chuẩn bị được tâm lý. Lúc đó té ngã là không có đứng lên được quý vị. Phía trước luôn có những con đường dành cho chúng ta, và chúng ta là người duy nhất quyết định đi tiếp hay dừng lại. Người có nhiều ngã rẽ, nhưng rồi cũng sẽ quay về một lối mà thôi. Quý vị thấy, khi chúng ta lớn lên, chúng ta lại thích trải nghiệm ở những cái nơi khó để mình tạo dựng sự nghiệp, cho nên mình bôn ba đây đó. Nhưng mà khi đứng tụ một chút, bỗng dưng chúng ta lại muốn quay về. Khi mà nhìn các con của mình nó lớn lên, nó ra đi các ngã khắp các phương trời. Lúc đó mình mới thấy được thế nào là hai tiếng gia đình nó thiêng liêng. Chính bản thân của mình cũng từng ra đi như thế và không có cơ hội để quay trở lại. Rồi chúng ta cũng sẽ trở lại, nhưng cảnh cũ còn đó mà người xưa thì không còn. Cha mẹ không còn, anh chị em tứ tán, có khi có người lìa xa cõi thế. Cho nên con đường này là con đường chúng ta chọn. Nhất định chúng ta phải để ý về sự quyết định của mình. Nó phải đặt trên nền tảng đạo đức của Phật giáo. Luôn tin nhân quả, luôn hiểu nhân quả. Khi chúng ta tin nhân quả, chúng ta hiểu nhân quả, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ dám gây thêm những nghiệp chướng, những tội lỗi, những quả báo. Người ta nói một câu không phải mình cũng buồn. Như thế thì tại sao mình lại có hành động làm cho người khác tổn thương? Dù mình giận lắm, nhưng một người đã làm sai, mình lại cùng với họ làm sai nữa, thì sự việc đó sẽ không thể nào cải thiện được. Cho nên thầy tin rằng con đường của chúng ta đi ở phía trước đó, nó có, không có bế tắc đâu. Có những lúc chúng ta rơi vào khúc quanh của cuộc đời, nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết. Thì con đường đó, chúng ta mạnh mẽ chúng ta sẽ đi tiếp được. Chúng ta không mạnh mẽ, chúng ta cố chấp thì chúng ta sẽ dừng lại mà thôi. Đời người có hai chữ nợ vay. Nợ ta ai nợ, ta còn nợ ai. Nợ tiền thì trả nay mai, nợ ân nợ nghĩa trả hoài không xong. Đức Phật dạy chúng ta luôn sống biết ơn. Thứ nhất là mình biết ơn cha mẹ nè, những người trực tiếp sanh ra mình, nuôi mình lớn lên. Thầy thấy có nhiều người trách cha mẹ bỏ rơi mình, hoặc giả là không có lo lắng cho mình. Thầy có khuyên những Phật tử đó là không nên như thế. Tại vì sao? Tại người đó là người cha, người mẹ của mình. Mình không có chọn được cha mẹ để sinh ra trong cuộc đời này, mà do nghiệp nó dẫn chúng ta. Thì chắc chắn đời trước mình với cha mẹ có một món nợ ân tình. Bây giờ chúng ta phải gặp lại, một là đón nhận đầy ngọt ngào, hai là phải trả lại đầy cay đắng. Cho nên không có trách nữa. Tại vì mình trách á, mình sẽ nhiều cái hiềm khích, nhiều cái hận thù, thì nó sẽ kết thêm cái nghiệp để đời sau gặp lại trong khổ đau nữa. Thứ nhất là nợ cha mẹ. Thứ hai, chúng ta có nợ gì? Quý vị, nợ cuộc sống. Đừng nghĩ mình có tiền là mình mua được cái gì. Có những hoàn cảnh mình có tiền mình cũng không mua được đâu. Cho nên là mình mua đồ, mình thấy cái người bán hàng, người ta chăm sóc, người ta chiều chuộng mình, khách hàng là thượng đế, cái mình tự nhiên cái mình cho mình là có quyền lựa chọn thế này thế kia, rồi mình lớn tiếng mình nặng lời với người ta. Thầy có khuyên một số Phật tử là không nên như vậy, nó sẽ tổn phước. Dù mình bỏ tiền ra mình mua đó, mình chọn đó, mình có quyền chọn dịch vụ mà, phải không quý vị? Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta có quyền nạt nộ người ta quá đáng. Bây giờ quý vị thấy dễ lắm, gạo, đường, thức ăn gì có thể mình gọi điện là cái nhà cung cấp nó đem tới cho mình. Ga, nước gì cũng vậy, phải không? Cho nên mình kêu nó chậm chút là mình bực mình rồi, mình lá rồi. Khi một cuộc sống mà vật chất được nâng lên thì bản ngã nó cũng sẽ tăng cao. Chạm tới bản ngã của mình, chạm tới cái tôi của mình, lúc đó quý vị sẽ thấy thế nào là sân hận. Cho nên càng nghe người ta khen mình thì quý vị coi chừng đó, họ đang dìm mình ở trong hố sâu của ngã chấp. Lâu ngày gặp lại, trời ơi, em mới thấy chị lúc này chị trẻ quá, chị đẹp quá, chị quý phái quá, thế là bà cười te tét. Vừa quay lưng trộn, mẹ này bữa nay già ghê. đâu chắc là ta khen mình là thật lòng đâu, phải không quý vị? Tại vì sao? Tại vì mình có khi cũng sử dụng những chiêu này với người khác, có không? Có, tại mình không nói ra thôi, mình không có dại khờ mà mình nói ra, chứ trong bụng mình nói cho bà này, bà nhà quê bà không biết, bà ăn mặc thì nhìn diêm dúa thấy gớm quá, vậy mà tưởng quý phái quả đen mà đòi làm thiên nga. Trong bụng mình nói thôi, nhưng mà hễ mà tâm mình khởi lên cộng với cái ngã chấp, có nghĩa rằng có sự tham gia của cái ta là đã kết thành nghiệp. Cho nên sau này mình cũng mắc quả báo, và người ta cũng sẽ khen giả dối giống y như mình vậy đó. Ta cũng nói gạt mình, nói cho đẹp rồi này kia, nói cho tốt rồi này kia, nói đủ thứ những lời có cánh, nhưng mà trong lòng nó khác à, khác hết. Thầy có kể một cái câu chuyện, một cái em Phật tử đó, nó có tật quý vị, lớn tuổi rồi nó mới có được tình yêu. Rồi cái cô bạn gái đó nhắn tin cho nó là chúc anh ngủ ngon. Trời ơi, nó đem khoe với thầy, đúng là thằng khùng. Thầy nói con ơi, cái này phải trắc nghiệm lại, coi nó gửi mấy người. Nó giận thầy nha, cái em Phật tử nó giận này. Nó nói sư phụ đừng có khi dễ con, con quen với cô này đàng hoàng, chung thủy lắm. Sư phụ đừng có khi dễ người ta, rồi này kia kia nọ. Thầy nói con đừng có hiểu lầm. Bởi vì những ai mà dám nói câu là tôi sẽ yêu em mãi mãi, yêu anh mãi mãi, thì mấy cái đó phải cẩn thận. Tại vì cuộc đời này không có cái gì để gọi là mãi mãi. Nhiều khi người ta nói cho mình mát dạ, cho được lòng mình thôi, để người ta cần một cái gì đó ở nơi mình, chứ chưa chắc là người ta hết lòng vì mình đâu. Từ từ, thời gian sẽ là thước đo cho tất cả. Thầy nói vậy cái nó cũng giận thầy. Sau cuối cùng đi tới chùa sám hối, sư phụ nó bắt cá ba tay. Sư phụ nói đúng, nó gửi một câu đó cho ba người. Nó nói ủa mà sao sư phụ biết vậy? Sư phụ trong chùa mà sao sư phụ biết mấy vụ này vậy? Nó vậy ta mới làm sư phụ mày chứ. Tại Đức Phật dạy là lòng người vô thường, tức là có thể họ thay đổi. Với cái thứ hai nữa, thầy suy nghĩ rằng con người ta ích kỷ lắm. Có khi người ta thương hại mình mà mình lại lầm tưởng rằng là người ta thương yêu mình. Nhất là những người thiếu điều kiện nè, những người có ngoại hình không đẹp nè, những người nghèo khó hoặc là tật nguyền. Khi mà ai thương mình họ cứ lầm tưởng, chứ thực chất là người ta đang thương hại mình, chứ không phải là người ta yêu mình đâu. Mà họ lầm tưởng thì thầy nghĩ rằng là các em Phật tử này nó phải tỉnh táo hơn. Nhưng mà thầy nói không có đúng lúc quý vị. Thầy khuyên đúng lúc, nó mặc cảm, nó tự ái. Tại người ta đang yêu mà. Trời ơi, 30 tuổi đầu rồi mới có tình yêu chớm nở, người ta phải đặt hết kỳ vọng cho tình yêu chứ. Mà không ngờ ông sư phụ nói vậy, tạt ca nước lạnh vô mặt. Nó giận thầy á, giận mấy tháng đi chùa. Sao đi chùa xin lỗi, sám hối. Sư phụ nói đúng quá, giờ cô ấy sang ngang rồi. Thưa quý vị, tất cả rồi nó sẽ đi qua rất là nhanh. Chỉ có ân tình là còn ở lại trong cuộc sống này thôi. Cho nên đi đến chùa tu học, chúng ta cũng nên lấy ân tình trải dài ra, để con đường tu học của mình ở phía trước vẫn là một con đường đẹp. Để mỗi khi chúng ta lại Phật ở trong chùa, hay chúng ta đi quét rác ở ngoài sân, hay chúng ta đi rửa chén ở dưới bếp, cái nào cũng là Phật sự, cái nào cũng là đóng góp, và việc nào nó cũng được làm bằng trái tim của mình. Mình nhận ân tình của rất là nhiều người. Có một không gian đẹp như thế này cũng bao nhiêu ân tình của người ta chắc chiêu, người ta làm cho mình, chứ đâu phải mình bỏ tiền ra là mình có đâu quý vị. Phải không? Từng cái ghế, từng cái bàn vân vân. Mình nhận ân tình của người ta nhiều lắm. Không gian đẹp, môi trường sạch, tất cả những thứ đó chúng ta đều có nhận ân tình đó. Mà mình nói mình không nợ ai là sao được. Bây giờ nè, thầy cho mình ngồi đây, nếu mà như pháo kích mình ngồi được không? Ngồi được không? Kiếm cẳng xe mà chung vô, phải không? Đa phần các vị lớn tuổi sống trong thời chiến tranh biết nó khổ sở ghê lắm. Nghe pháo kích mà đạn nó bay véo véo véo véo là ở đây mà chui xuống gầm bàn, chui xuống với cẳng xe mà trốn gần chết. Chúng ta có nợ những người đã giữ gìn bờ cõi biên cương không? Chúng ta có nợ những người giữ gìn an ninh trật tự của đất nước, của làng xóm không? Nợ nhiều quá đi chứ, phải không quý vị? Mà đi ra ngoài đường, cái con đường bằng phẳng đó mình cũng nợ rồi. Những người làm cầu đường, những người làm cống, bắt qua để cho mình lội suối, lội hang rồi này kia, phải không? Rồi mình đi vô chợ, một cái chợ sạch, mình cũng nợ ơn tình. Cho nên đừng bao giờ cho rằng mình không cần ai. Chúng ta đều có mối tương duyên, tương quan với nhau trong cuộc sống này, giữa người với người, giữa người với môi trường, giữa người với công việc. Mình hiểu được điều này để chúng ta không có cái tánh độc tôn. Tại vì khi chúng ta có cái tánh độc tôn, chúng ta sẽ chết với cái độc tôn đó, tức là cái tôi của mình. Điều này rất tối kỵ đối với một người tu tập hay là một người ở tại nhà. Cho nên Đức Phật vừa mới đản sanh lại nhắc chúng ta câu này: trên trời dưới trời, cái tôi là trên hết. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hãy mình sống với cái tôi mạnh quá, lớn quá, trung thành với cái suy nghĩ của mình, cá nhân của mình, quan điểm của mình, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Đừng có tưởng mình là thánh nhân, cái gì nó cũng đúng. Xin thưa không đâu quý vị. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra được rằng có những người chỉ tồn tại trong trái tim của mình, chứ họ không thể nào đi bên cạnh mình suốt cuộc đời. Đến lúc mình hiểu ra được điều này, có khi đò lỡ chợ trưa, có khi chúng ta không còn cơ hội nữa. Cho nên chúng ta không có tham chấp bất kỳ một cái điều gì, không có giận hờn bất kỳ một cái điều gì quá lâu. Tại vì nếu mà người ta làm buồn mình, làm tổn thương mình mà mình không giận, không buồn á, thì mình nói dối lòng. Mình đâu có bị khùng, mình đâu phải là một con điên mà mình không có biết buồn. Nhưng không có dạy gì phải buồn nữa, phải khổ nữa. Khi người ta đã cố tình, người ta đập vỡ đi tất cả những ân tình, những thứ mà chúng ta vun đắp do cái bản ngã của họ dẫn dắt họ đi, thì mình phải nhìn cái vết xe của họ đã đổ, rút kinh nghiệm, không tạo thêm nghiệp để làm đau khổ thêm cho cuộc sống của mình. Có những thứ chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được một khi đã đánh mất, thưa quý vị, đặc biệt là ân tình. Người ta cũng còn thương mình đó chứ, nhưng mà người ta sợ sự phản bội của mình, người ta sợ sự cọc cằn thô lỗ của mình, và người ta sợ cái sự mà vong ân bội nghĩa của mình. Hôm nay tất cả quý vị về đây để tham dự lễ Phật đản, chúng ta đều có niềm vui chung, đó là đón Đức Phật ra đời. Nhưng mà đừng bao giờ chúng ta để Đức Phật chết ở trong tim của mình. Mình về mình lễ Phật, mình tắm Phật. Sáng nay có tắm Phật không? Quý vị có làm lễ tắm Phật không? Không hả? Ở các chùa quê thường hay làm lễ tắm Phật. Hôm nay chúng ta về đây dự lễ Phật đản. Chúng ta mừng Đức Phật đản sanh, tức là chúng ta rất hân hoan để chào đón một đấng giác ngộ ra đời. Thì cái niềm hân hoan đó quý vị phải biến thành hành động, thành tư duy của mình. Làm sao để Đức Phật không có chết, Đức Phật phải sống. Điều này bắt buộc tất cả chúng ta đều phải hết sức là bình tĩnh trong tất cả các sự kiện, để chúng ta có một cái mối tương tác tốt với mọi người. Khi mình chuẩn bị giận, khi mình chuẩn bị nóng nảy, khi mình chuẩn bị bực bội, khi mình chuẩn bị tham lam, lập tức chúng ta phải biết mình cần phải làm gì. Nếu quý vị tỉnh táo sẽ thấy mình đang bắt đầu nóng bực. Khi quý vị biết được như thế thì những suy nghĩ của quý vị nó có tuệ giác. Mà nó có tuệ giác tức là chúng ta đã có Phật ở bên mình. Lễ Phật ở bên ngoài để cầu Đức Phật ở trong tâm của chúng ta luôn hằng sáng. Điều đó mới là quan trọng đối với lại một người Phật tử của chúng ta. Chứ còn đặt nặng về hình thức mà chúng ta bỏ quên đi Đức Phật nơi tự tâm của mình, thì xin thưa, không tránh khỏi sự đổ vỡ. Con đường vẫn là con đường, nhưng thênh thang đó mà không có bước nào, không có lối nào dành cho bước chân của chúng ta đi, là do chúng ta quá cố chấp, thưa quý vị. Chỉ cần chúng ta sống như thế, thầy tin chắc rằng người thân mình sẽ cảm thấy dễ chịu khi đối diện với mình, và đạo tràng của mình sẽ cảm thấy hãnh diện khi có sự đóng góp và có mặt của mình. Thầy tổ của mình cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc khi có những người học trò, những người đệ tử tu tập đúng chánh pháp.